Xích Tâm Tuần Thiên, chương 459, trực diện cảnh đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Yến Thủ đến Tương Thú, ở giữa có gần 300 năm thời gian. Tại đây đoạn tuyệt không tính là trong thời gian ngắn ngủi, xảy ra chuyện gì? Tô Ỷ Vân không khỏi tự hỏi, đối mặt Yến Kiêu như vậy một cái bất tử bất diệt quái vật, Xâm Hải Thánh Tộc sẽ làm ra cái dạng gì tuyển chọn? Nét mặt của nàng trở nên rất ngưng trọng, bởi vì nghĩ tới một loại khả năng tính. Chúng ta cùng nhau đi tới Huyền Lô Chi Lâm, trên đường nhìn qua những thứ kia, nhà gỗ, huyệt phòng, đều đại biểu từng có nhân tộc cư trú dấu vết. Có thể tưởng tượng, tại trước đây thật lâu, Xâm Hải nguyên giới cuộc sống rất nhiều bộ lạc. Trong đó có một cái bộ lạc, hoặc bởi vì vũ lực hoặc bởi vì thần quyến, chiếm cứ lấy thần ấm chi địa, cũng vì vậy trở thành thánh tộc. Nói tới đây, Khương Vọng hỏi, như vậy những thứ kia bộ lạc, vì cái gì cơ hồ đều diệt tuyệt đâu? Là bởi vì Yến Kiêu sao? Ta nghĩ hẳn không phải là. Khương Vọng tiếp tục phân tích. Yến Kiêu thần trí mặc dù lên xuống rất lớn, nhưng dù sao cũng là có trí tuệ, tát ao bắt cá đạo lý sẽ không hiểu. Hơn nữa theo hắn đối Xâm Hải Thánh Tộc, thuần hóa, cũng có thể thấy được tới, nó rất rõ ràng như thế nào mới có thể càng giản đơn dài hơn lâu dài hưởng dụng. Đồ ăn, các ngươi có ai chú ý bên ngoài trên cây treo những thứ kia xương sọ sao? Khương Vọng nói. Phần lớn xương sọ, đều cùng nuôi tại thần ấm chi địa Xâm Hải Thánh Tộc bất đồng. Vũ Khứ Tật đem kim châm từ trên bàn gỗ rút, dừng lại phân tâm cử động. Khương Vọng đang miêu tả này suy đoán rất đáng sợ. Tế Tư nói với ta, Quan Diễn làm Long Thần Sứ giả phủ xuống lúc đó, chính là Xâm Hải nguyên giới hỗn loạn nhất một đoạn thời gian, còn sống tìm được Thánh Tộc Long Thần Sứ giả, chỉ có Quan Diễn một cái. Khương Vọng lúc ngồi, cột sống cũng giống như kiếm giống nhau dọc theo. Hắn hỏi. Yến Kiêu tàn sát bừa bãi hiện tại, Xâm Hải Thánh Tộc vây ở thần ấm chi địa hiện tại, các loại dã thú hoành hành hiện tại, Long Thần yên lặng nhiều năm hiện tại. Cũng không phải là Xâm Hải nguyên giới hỗn loạn nhất thời kỳ. Như vậy Xâm Hải nguyên giới hỗn loạn nhất thời kỳ, có thể là cái dạng gì? Tô Ỷ Vân lúc này nói ra, ta nghĩ, đó là một cái Xâm Hải Thánh Tộc săn bắn các đại bộ lạc, dùng những bộ lạc khác đầu người tới hiến tế Yến Kiêu, lấy bảo toàn tự thân thời kỳ. Đó là một cuộc liên lụy toàn bộ Xâm Hải nguyên giới săn giết cùng phản săn giết, cừu hận, căm hận, thống khổ, oán độc, xung đột, giết chóc. Nghiêm chỉnh cái bộ lạc, biến mất, nhà gỗ trung lâm vào trầm mặc. Ngươi nói là, Vũ Khứ Tật có một ít khó khăn nói. Xâm Hải Thánh Tộc nên là địch nhân của chúng ta. Chấm, chưa chắc, Khương Vọng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ ngoài, Thanh Thất Thụ thi thể liền nằm tại nơi đó. Xâm Hải Thánh Tộc là đưa đến những bộ lạc khác diệt tuyệt thủ phạm. Này có lẽ có thể giải thích hơn 500 năm trước những thứ kia Long Thần Sứ giả, vì cái gì chỉ có Quan Diễn còn sống, bởi vì hắn gặp phải khi lúc còn rất tuổi trẻ, hơn nữa đối với hắn vừa thấy đã yêu Tế Tư. Nhưng đối với tại thánh tộc những người khác mà nói, phủ xuống người cùng bộ tộc khác người không có gì khác biệt, đều là bọn hắn hiến tế Yến Kiêu dự trữ mà thôi. Chúng ta cần phải biết rằng, hơn 500 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến tuổi trẻ Tế Tư có thể trở thành Tế Tư, khiến từ bên ngoài đến phủ xuống người Quan Diễn có thể chủ đạo hình thành Xâm Hải Thánh Tộc truyền thống. Sau đó mới có thể xác định, hiện tại Xâm Hải Thánh Tộc cùng khi đó có cái gì bất đồng. Tại đây sau đó chúng ta mới có thể xác định, Xâm Hải Thánh Tộc là địch hay bạn. Bởi vì Thanh Thất Thụ, Tô Ỷ Vân trực tiếp hỏi. Bởi vì Thanh Thất Thụ, để ngươi cho dù làm ra đáng sợ như vậy suy đoán, cũng còn đối với hiện tại Xâm Hải Thánh Tộc ôm lấy ảo tưởng sao. Là hắn, cũng không chỉ là hắn. Khương Vọng nói, chúng ta đều tại thần ấm chi địa cuộc sống mấy ngày nữa, nơi đó người, có kia một chút cùng hắc ám thời kỳ bộ dạng dính dáng đâu. Nhớ tới thần ấm chi địa yên tĩnh an lành, tươi mát sáng rực, cho dù là Vũ Khứ Tật, cũng không khỏi được gật đầu. Cho nên ta luôn luôn không có hướng cái phương hướng này ngẫm nghĩ, cho đến Yến Kiêu đến chết, xa rời giới lối đi vẫn chưa mở ra, khiến ta không thể không trọng thập loại khả năng này. Khương Vọng nói tới đây, suy nghĩ một chút, lại nói. Có lẽ chúng ta nên trước làm rõ, Long Thần chỉ rốt cuộc là cái gì nội dung. Tế Tư giải đọc cho chúng ta, có phải là thật hay không thực tin tức. Như thế nào làm rõ? Vũ Khứ Tật hỏi, bắt cóc nàng, ép hỏi nàng, chúng ta sợ rằng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thanh Chi Thánh Nữ, Vũ Khứ Tật lại hỏi, nếu như thật sự không có biện pháp khác, này cũng vẫn có thể xem là một con đường. Khương Vọng bên này còn đang châm trước, Tô Ỷ Vân nói ra. Ta không quan tâm Xâm Hải Thánh Tộc đến cùng phát sinh qua cái gì, có thay đổi gì, ta chỉ muốn biết. Đêm xâm nhập, rốt cuộc là như thế nào phát sinh đến, cùng với. Như thế nào tiêu diệt nó. Khương Vọng nhất thời không nói. Hắn vẫn muốn, là căn cứ vào hắn tự thân lên đường sự tình, như thế nào thuận lợi hoàn thành thăm dò, rời đi xâm hải nguyên giới. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Tô Ỷ Vân lập trường chưa chắc cùng bọn họ giống nhau. Tựa như nàng lúc ấy đối Yến Kiêu không hề nhiệt tâm, cho đến nhận định Yến Kiêu tạo thành. Đêm xâm nhập, sau mới quyết định đến đây Huyền Lô Chi Lâm. Nàng không chỉ không quan tâm xâm hải thánh tộc đến cùng phát sinh qua cái gì, nàng thậm chí cũng không quan tâm như thế nào rời đi xâm hải nguyên giới. Ít nhất tại vì, Tiểu Ngư, báo thù lúc trước, nàng không quan tâm điểm này. Ngươi nghĩ làm sao làm? Vũ Khứ Tật hỏi nàng. Ta không phải dội ngươi nước lạnh, nhưng, đêm xâm nhập, loại này xâm hải thánh tộc mấy trăm năm đều không có giải quyết gì đó, ngươi có bao nhiêu thời gian có thể hao phí ở chỗ này? Một đời, Tô Ỷ Vân nói, cuối cùng ta một đời. Ta không thể để cho Tiểu Ngư chết được không minh bạch. Vũ Khứ Tật hỏi nàng có bao nhiêu thời gian có thể hao tổn ở chỗ này, nàng trả lời có bao nhiêu hao tổn bao nhiêu. Khương Vọng rõ ràng, tóm lại nàng là không có ý định theo chân bọn họ cùng đi bắt cóc cái gì thanh chi thánh nữ, nghiệm chứng cái gì thần chỉ rồi. Nhưng làm chuyện lén lén lút lút như vậy tình, xuất thân Thâu Thiên Phủ Tô Ỷ Vân không thể nghi ngờ so với bọn hắn đều thích hợp. Thâu Thiên Phủ mặc dù cùng Lương Thượng Lâu tính chất cũng không giống nhau, nhưng tại trộm trên hay là rất am hiểu. Bắt cóc thanh chi thánh nữ loại chuyện này, một khi bại lộ, rất có thể bị thánh tộc các võ sĩ đang sống đánh chết. Xâm hải thánh tộc những võ sĩ kia chẳng qua là không cách nào đối phó Yến Kiêu, bản thân tịnh không yếu. Huống chi còn có một cái bí hiểm lão tế tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hỏi, ngươi đã nói như vậy, chắc hẳn đã nghĩ kỹ làm sao làm. Không ngại nói ra, chúng ta giúp ngươi tham khảo một thoáng. Song phương lúc này mặc dù có chia rẽ, nhưng chưa chắc không thể đạt thành hợp tác. Tô Ỷ Vân nói, ta muốn tự mình kiến thức một thoáng, nó là cái gì quỷ đồ vật. Ngươi điên rồi, Vũ Khứ Tật rất trực tiếp nói. Tự tìm cái chết cũng không phải là như vậy cái tìm pháp. Khương Vọng thở dài nói, chuyện cũ đã qua, người sống, phải thật tốt còn sống mới là. Ta tin tưởng nàng trên trời có linh, cũng sẽ hy vọng ngươi hảo hảo. Các ngươi không hiểu, các ngươi căn bản không hiểu, Tiểu Ngư đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Tô Ỷ Vân buông xuống con ngươi nói, nàng không giải thích được không có rồi, ta làm sao có thể tốt. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Nàng lặp lại một câu, đây là biện pháp duy nhất. Huyền Phù Diễm Hoa cũng không keo kiệt quang minh, nàng lại khẽ cúi đầu, cả khuôn mặt tựa như tại âm ảnh bên trong. Ta vốn là A, chỉ muốn trộm ít đồ liền đi. Chẳng ngờ chiến đấu, trốn tránh chiến đấu. Cái gì Yến Kiêu A, cái gì Thất Tinh Lâu? Ta chỉ nghĩ ra công không xuất lực, chiếm tiện nghi bỏ chạy. Chờ các ngươi mở ra lối đi, ta lại mang theo Tiểu Ngư lẫn vào đi. Ta chạy trốn rất nhanh. Ta đến từ Thâu Thiên Phủ, ta thật sự rất biết chạy trốn. Nhưng là hiện tại, Tô Ỷ Vân nói ra, ta sẽ không lại chạy trốn. Nàng đứng dậy, không chút do dự hướng ngoài phòng đi, hướng thần long hương ảnh hưởng phạm vi ngoài đi, hướng trong bóng đêm đi. Cách chương.